Dụ tình, lời mời của bói thần bí. Tác giả: Ân Tầm. Thể loại: ngôn tình hiện đại. Ha. Người đọc: Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Direction. Văn án: Có người từng nói, sự dụ hoặc đến cực điểm chính là thứ độc dược chí mạng đối với những người đang yêu, giống như những kẻ nghiện ma túy, biết rõ tình yêu có độc nhưng vẫn lao vào. Hết lần này tới lần khác, chịu tổn thương tới cực điểm, trái tim tan nát, vẫn ôm lấy ảo tưởng tình yêu có thể phá tan giới hạn cuối cùng của sự dụ hoặc cực hạn. Dạ tiệc. Cô, một người mới bước vào giới luật sư, chủ động dùng sắc dụ dỗ một gã thiếu niên, thành công nắm được chứng cứ, giành được thắng lợi cho đương sự trong một phiên tòa. 4 năm sau, cô trở thành luật sư trẻ nổi tiếng, cùng người bạn trai vàng luật sư thành một cặp, khiến kẻ khác phải ước ao. Sắp tới ngày kết hôn, cô chấp nhận lời mời trở thành cố vấn pháp luật cho một gia tộc giàu có, nổi danh toàn cầu. Thương giới mạo hiểm, sóng gió sòng bạc, nhưng tất thảy đều được cô khéo léo hóa giải, rốt cục gặp được vị thủ trưởng thần bí phía sau bức màn. Dưới ánh đèn mờ, người đàn ông tao nhã ngang tàng như chim ưng, mang vẻ thành thục của dòng máu cao quý cùng sự sắc sảo không dung thứ. Từng cử chỉ dù nhỏ nhất cũng làm cô sâu sắc cảm nhận được sự xa lạ và quyền uy không thể khống chế. Luật sư Lạc, danh bất hư truyền. Kế tiếp, mời cô tìm kiếm một chứng cứ khác. Nụ cười mang hàm ý sâu xa bên khóe môi hắn dần dần hạ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chứng cứ khác chứng minh cô thật hèn hạ. Nụ cười trên môi cô trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Câu chuyện hoàn toàn mới, nhân vật hoàn toàn mới. Cuộc tình một chiều đặc sắc nhất, xuất phẩm mới nhất của Ân Tầm hoàn toàn khác biệt với những chuyện ngôn tình cùng loại, cùng tác giả khác. Hết văn án. Lời người đọc. Xin chào các bạn, mình là Lãnh Tâm. Vì đây là lần đầu tiên mình đọc truyện audio nên khó tránh sai sót, mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho mình, cũng như ủng hộ truyện audio Admin Luân Trần Direction. Mình cũng xin lỗi các bạn trước nha, vì tiếng Anh của mình thật sự rất là kém, chắc chắn mình sẽ phạm sai sót. Mình sẽ không tránh khỏi đọc sai hoặc phát âm không chuẩn, mà chuyện ngôn tình thì không tránh khỏi những câu tiếng Anh, ví dụ như tên khách sạn, tên xe hoặc địa danh. Các bạn thông cảm cho mình nha. Mong các bạn góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm đọc tốt hơn trong những chương truyện tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.